Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 964. Góc truyện audio.com. Thiếu niên vành tai chậm rãi nhuộm đỏ, không khỏi rời ánh mắt. Bác sĩ Trầm cũng nhìn rất đẹp. Đối phương khó được xuất hiện ngượng ngùng làm cho Trầm Mộc Bạch cảm thấy kỳ lạ, bất quá nghĩ đến đối phương từ nhỏ đã ở chỗ biệt thự này, không tiếp xúc qua người nào, không khỏi thổn thức một lần. Đến cùng hay là cái thiếu niên tâm tính thuần khiết, cô nghĩ. Ta chỉ muốn nói hai từ ha ha, năm từ chị quá ngây thơ rồi. Anh là muốn đổi một quyển sách khác sao? Trầm Mộc Bạch nhìn thấy sách vở trên mặt đất nhặt lên. Sở Bạch Mặc nhẹ gật đầu, ngay tại hàng thứ hai. Trầm Mộc Bạch một bên hỏi một bên đem sách cầm xuống, sau đó đẩy xe lăn một lần nữa trở lại bàn đọc sách bên kia. 4:30 chiều, nữ bộc ở phòng khách bưng tới điểm. Tâm cùng trà sữa, Sở Bạch Mặc trước mặt chỉ có một chén nước sôi, bọn họ mặt đối mặt trò chuyện. Trầm Mộc Bạch phát hiện hắn cũng không phải không nguyện ý tiết lộ tình huống của mình, không có tận lực né tránh, hỏi gì đáp nấy. Tỷ như hắn đã từng cũng thử nghiệm bước đi, nhưng là không có hiệu quả cùng tác dụng gì, vẫn là đứng không dậy nổi. Tỷ như hắn sợ hãi ánh nắng, chỉ là tiềm thức hắn cảm thấy nó sẽ đem mình đâm cho bị thương. Còn có thường ngày ăn cũng chỉ đơn giản không đói bụng thôi, bởi vì có chuyên môn điều phối nghiên cứu chế tạo thuốc dinh dưỡng, mới không để cho thân thể suy sụp. Mặc dù có rất nhiều bác sĩ tâm lý cho hắn khuyên bảo qua, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Một loại mấu chốt bệnh trạng tâm lý nghiêm trọng, muốn chân chính chữa cho tốt, không chỉ có cần thời gian đơn giản như vậy. Trầm Mộc Bạch không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh, có chút im lặng nghĩ, mình cũng chẳng qua là gà mờ mà thôi, nhưng đối phương là mục tiêu nhiệm vụ của cô, chỉ có thể nhắm mắt lại. Hai người trao đổi, bất chi bất giác liền qua đến tối. Trầm Mộc Bạch nhìn đồng hồ, sau đó áy náy nhìn người đối diện nói, Sở Thiệu gia, ngày mai tôi khả năng không thể tới. Là bởi vì vị bệnh nhân kia sao? Thiếu niên ôn hòa nói, đúng Sở Thiệu gia, đợi xử lý xong chuyện này, TPPO rất nhanh sẽ dọn vào. Cô nói xong, nhìn thoáng qua trà sữa còn lại trong chén, không khỏi thầm than đáng tiếc cô ăn điểm tâm đã đủ nhiều, không thể uống nữa, nếu không đêm nay liền không có khẩu vị ăn cơm đi. Tôi để cho quản gia đưa cô, Sở Bạch Mặc nói, không cần phiền toái như vậy Sở Thiệu gia, ngày kia gặp. Ngày kia gặp, thiếu niên lộ ra mỉm cười yêu nhã. Trầm Mộc Bạch đứng người lên, ở dưới đối phương đưa mắt nhìn, ra khỏi cửa chính Sở gia. Thân ảnh đối phương biến mất tại trong tầm mắt, Sở Bạch Mặc thu hồi ánh mắt. Bên cạnh nữ bộc vừa muốn chuẩn bị thu thập liền bị hắn gọi lại, cô trước xuống dưới mau lên. Nữ bộc ngẩn người, vâng thiếu gia. Sau đó lui xuống, trong đại sảnh chỉ còn lại có thiếu niên ngồi trên xe lăn, chỉ thấy hắn chuyển một cái phương hướng, đem cái chén chữa trà sữa nắm trong tay. Ngón tay tinh tế thon dài trắng nõn vuốt ve lấy chỗ vừa rồi người kia dùng môi chạm qua, giống như là đang không sờ lấy thứ gì, sau đó liền ở nơi đó từng miếng đem trà sữa còn lại toàn bộ uống sạch. Được tài xế Sở gia đưa trở về, vừa mới mở ra cửa nhà trọ, trong túi điện thoại liền rung một lần. Trầm Mộc Bạch tạm thời không muốn để ý tới, ngồi vào trên ghế salon, cầm một quả táo cắn, một bên mở tivi. Cô xem là một cái tống nghệ tiết mục, mặc dù minh tinh bên trong một người cũng không nhận ra, nhưng là thắng ở thú vị. Thẳng đến tin nhắn thứ hai lúc đi vào gửi tới, cô mới đem điện thoại lấy ra ấn mở. Là cái số ngày hôm qua kia, tôi muốn hôn em, không để ý tới tôi sao? Trầm Mộc Bạch một miếng táo cuối cùng kém chút đem cô sập chết, không thể nhịn được nữa trả lời một câu. Cách chương,